Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, Ngân Long Khải. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ngân Long Khải đúng là một kiện rất pháp bảo lợi hại. Có thể đột phá tần xương không gian phong tỏa. Bất quá cho dù là Ngân Long Khải cũng không thể một mực sử dụng lóe lúc năng lực. Mà lại, tần xương phát hiện lóe lúc một cái nhược điểm. Nó tuy nhiên có thể đột phá không gian phong tỏa tiến hành thuấn gian di động. Thế nhưng là di động phạm vi lại có khoảng cách hạn chế. Mà Ngân Long Khải lóe lúc năng lực lớn nhất không gian khoảng cách đang tại tần xương thần thức cảm ứng bên trong. Cho nên, vô luận Mã Liệt như thế nào dùng lóe lúc năng lực chạy trốn. Nhưng thủy chung tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị tần xương phát giác, sau đó truy kích tới. Phát giác tình huống này, Mã Liệt càng là tâm hoảng ý loạn. Tần xương phản ứng tốc độ thực sự quá nhanh. Tổng ngay đầu tiên đuổi tới. Hết lần này tới lần khác lóe lúc phạm vi đang tại hắn cảm ứng bên trong. Mã Liệt thủy chung không thoát khỏi được hắn truy kích. Tiếp tục như vậy không được. Ngân Long Khải lóe lúc sắp đến cực hạn. Mã Liệt cắn răng. Hắn mới vừa từ một chỗ khác lóe lúc đi ra. Có thể sau đó một khắc, tần xương đã hướng hắn lao đến. Không làm sao được. Mã Liệt đành phải lần nữa phát động lóe lúc năng lực. Ngân Long Khải tự mình phát động lóe lúc cần làm lạnh một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Bất quá Mã Liệt tự mình phát động mà nói liền có thể trong nháy mắt lần nữa sử dụng. Chỉ là như vậy hội tiêu hao linh lực. Mặc dù tạo hóa cảnh thất trọng Mã Liệt linh lực có thể nói là phong phú dày vô cùng. Nhưng dù sao linh lực cũng không phải là vô hạn. Tiếp tục như vậy cũng thủy chung sẽ xuất hiện linh lực tiêu hao hoàn tất kết quả. Mã Liệt không muốn nhìn thấy kết quả này. Ta nhìn ngươi còn có thể trốn bao xa. Đuổi sát không buông, tần xương nhe răng cười. Truy lâu như vậy, hắn hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Mã Liệt trong lòng có khổ khó nói. Lại căn bản vô kế khả thi. Hắn không phải tần xương đối thủ. Chỉ cần dừng lại một cái, kết quả sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tần xương xích tiêu kiếm rất sắc bén. Tuy nhiên hắn trong chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện tính áp đảo cục diện. Thế nhưng là tần xương một mực thành thạo. Mà hắn cơ hồ thi triển tất cả vốn liếng. Ai yêu ai kém vừa xem hiểu ngay. Mã Liệt không phải một cái mãng phu. Tại không là địch thủ tình huống dưới. Hắn không cần thiết liều mạng. Đây không phải trí giả tiến hành. Nhưng lời tuy như thế nói. Tần xương có thể không có buông tha tính toán của hắn. Rốt cục, Ngân Long Khải lóe lúc chi lực rốt cục đạt tới cực hạn. Liền xem như dùng linh lực cũng vô pháp phát động. Mã Liệt thân hình theo trong hiện thực hiện ra. Tần xương thần thức trước tiên liền cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Lập tức chuyển thân hướng Mã Liệt bạo hướng mà đi. Mã Liệt không có cách nào phát động lóe lúc. Tự thân né tránh tốc độ lại không bằng tần xương. Nhìn thấy tần xương vọt tới. Cắn răng một cái. Mã Liệt trong tay Ngân Long thương một ngược dòng mà ra. Không có dùng. Tần xương nhất quyền oanh giết tới. Bí kỹ. Long không thiểm, Mã Liệt trong lòng hét lớn, đâm một cái mà ra ngân thương bốn phía huyễn hóa ra mấy chục đạo ngân thương hư ảnh. Mỗi một đạo thương ảnh đều cũng không phải là hư chiêu. Có được chân thật địa lực lượng, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng tần xương bao phủ đi qua. Thế mà, tần xương quyền đầu quấn quanh lấy tiên thiên cương khí. Những nơi đi qua, không khí đều vang lên trầm muộn bạo hưởng. Thậm chí hình thành một đầu sóng bạc. Tuy nói là huy quyền, nhưng tựa như là bắn mũi tên. Làm quyền đầu xông vào đầy trời thương ảnh thời điểm, không gì không phá. Tiên thiên cương khí mãnh liệt chấn động, giống như kim trung cháo. Tất cả thương ảnh đánh vào trên nắm tay, ào ào tán loạn. Tần xương quyền đầu thế không chỗ cản, trực tiếp xuyên thấu thương ảnh, hung hăng đánh vào chân chính đầu thương phía trên. Một quyền này cương mãnh không đúc, Ngân Long thương tựa hồ đã nhận lấy áp lực cực lớn. Liền thân thương đều chỗ ngoặt lên, Ẩn Ẩn run rẩy nghiêm túc thân thương giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Bất quá Ngân Long thương đến cùng là cùng Ngân Long Khải cùng một cái cấp độ bảo vật. Thân thương kiên cố vô cùng, cũng không có chặn ngang đứt đoạn. Bất quá theo trên thân thương truyền đến cự lực lại giống đầu búa hung hăng nện vào trên người hắn. Dù cho có Ngân Long Khải bảo hộ, Mã Liệt vẫn là bị chấn động. Một ngụm máu tươi phun tới. Tần Xương quyền đầu hạng gì uy mãnh. Mã Liệt chỉ so nhục thân dứt khoát không phải là đối thủ. Nếu không phải có Ngân Long Khải hóa giải hơn phân nửa lực đạo, một quyền này đủ để đem hắn trọng thương. Chỉ là phun một ngụm máu đã là vượt qua dự liệu. Cái này khải giáp lực phòng hộ rất mạnh a, thụ ta một đấm thế mà cản lại. Tần Xương có chút kinh ngạc nhìn lấy giống như đạn pháo đi xa lập tức nứt. Lại là lấy nhục thân đến kết luận. Tần Xương nhục thân coi như không phải thiên hạ vô địch. Tại tạo hóa cảnh bên trong, cũng kém không được bao xa. Săn bắn cũng không phải là luyện thể nhất mạch võ giả. Dứt khoát không chặn được quả đấm của hắn. Thế nhưng là tại Ngân Long Khải bảo vệ dưới, cuối cùng để hắn may mắn còn sống sót xuống dưới. Bất quá lời tuy như thế nói, Mã Liệt cũng không chịu nổi. Hắn trên không trung bay ngược một vài cây em xa, lúc này mới về nước một hơi đến, gắng gượng lấy thân thể đã ngừng lại thế đi. Ngay sau đó, kịch liệt đau nhức lập tức bao phủ toàn thân. Lồng ngực của hắn tựa như lấp một khối nặng nề khối sắt, áp đến cơ hồ không thở nổi. Toàn thân xương cốt càng là giống tan vỡ một dạng. Món kia nguyên bản gắn vào Ngân Long Khải giáp phía ngoài đi không được gì sớm đã bị chiến đấu kinh phong xé rách, bây giờ không thấy bóng dáng. Lúc này Mã Liệt đã không gọi được anh Tuấn uy vũ, ngược lại cũng có chút chật vật không chịu nổi. Hắn đối Tần Xương thực lực cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Vừa mới đây chẳng qua là nhất quyền, liền đã đem hắn đánh thành này tấm thê thảm bộ dáng. Nếu là Tần Xương đến đón lấy phát động càng thêm cuồng mãnh thế công, Mã Liệt căn bản không có lực lượng đi ngạnh kháng. Cho đến hiện tại, hắn đã cơ hồ thi triển tất cả vốn liếng. Mã Liệt trong lòng bách vị hỗn tạp, đã có hoảng sợ cũng có hối hận. Không hổ là quét ngang thành dưới đất nam nhân. Tần Xương cường đại để Mã Liệt cũng không khỏi sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Tần Xương cường đại đã không phải là nàng một người thì có thể đối phó. Giờ này khắc này chỉ có tập hợp toàn gia tộc lực lượng mới có lực đánh một trận. Nếu không phải Tần Xương quyết tâm muốn đối phó bọn hắn, Mã Liệt cũng không muốn trêu chọc Tần Xương. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Thân là đường đường tạo hóa cảnh thất trọng cường giả, Mã Liệt cũng có được thuộc tại tôn nghiêm của mình. Trận chiến đấu này chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Mã Liệt vận chuyển linh lực bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Không bao lâu, sắc mặt của hắn liền tốt lên rất nhiều. Ta cũng không có nói để ngươi tập hợp lại. Đúng lúc này, Tần Xương cũng bắt đầu đuổi đi theo. Thân ảnh của hắn đang nhanh chóng tuyệt luân tốc độ xuống. Cơ hồ lao thành một đầu tuyến. Bình thường người căn bản thấy không rõ bóng người của hắn. Chỉ là mấy cây số kỳ thực bất quá trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Thì cùng dịch chuyển không gian cũng không kém là bao nhiêu. Ngay tại Hải Nguyên chữa thương, Mã Liệt nhìn đến hắn nháy mắt liền muốn vọt tới trước mặt mình. Trong lòng cả kinh đồng thời. Ngân Long Khải lóe lúc thời gian câu đao cũng đến. Ngay sau đó, lóe lên ánh bạc, Mã Liệt đã theo biến mất tại chỗ vô tung. Tần Xương dừng chân lại, thần thức phóng một cái, lập tức thấy được Mã Liệt tung tích, chợt liền không chút do dự quay đầu vọt tới. Đáng giận, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Mã Liệt cắn răng một cái, chuẩn bị thi triển ra áp đáy hòm chiêu số. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời vô số khí tức cường đại từ xa chỉ gần. Mã Liệt lấy làm kinh hãi. Lập tức tòng thần thức bên trong cảm ứng được đại lượng tạo hóa cảnh cường giả hướng hắn bên này. Bay tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.